Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 28, đụng vào. Trên bầu trời hai cỗ chớ đại ý chí va chạm ngừng nghỉ. Ánh mắt của mọi người càng là nhìn về phía lớp Lina. Lớp Lina, người nói cái gì, lớn tuổi tế ti ngữ tốc cực nhanh mà hỏi. Ta ở bên kia trong phòng phát hiện một nửa thi thể. Mặc dù không có khuôn mặt. Nhưng là căn cứ ăn mặc cùng một số tiểu vật phẩm. Hẳn là Lôi Phổ kỵ sĩ trưởng. Không có mấy người lớp Lina lời nói xong. Lớn tuổi tế ti liền hướng về lớp Lina nói tới gian phòng chạy tới. Hai cái trẻ tuổi tế ti càng là đi sát đằng sau. Trên mặt của hai người càng là hiện lên không giống bình thường khẩn trương thần sắc. Lôi Phổ, cùng những người khác khác biệt. Thân là bụi gai thần miếu kỵ sĩ trưởng. Lôi Phổ thân phân địa vị, mặc dù không cách nào đạt tới đại tế ti, chủ tế độ cao, nhưng cũng thuộc về tuyệt đối cao tầng. Không đơn thuần là bụi gai thần miếu kỵ sĩ đều từ Lôi Phổ trưởng quản. Càng quan trọng hơn là, bảo vệ thần miếu, đối ngoại chiến đấu cũng là từ Lôi Phổ phụ trách. Một khi Lôi Phổ tử vong, đối với bụi gai thần miếu tới nói, nhưng là không cách nào tiếp nhận tổn thất. Tưởng tượng một chút. Nào đó quốc gia quân vụ đại thần bị đâm giết hậu quả đi. Rất nhanh, lớn tuổi tế ti sắc mặt âm trầm đi trở về. Tại phía sau hai cái trẻ tuổi trong ngực, ôm một nửa thi thể. Đi qua Tần Nhiên xử lý qua thi thể. Sớm đã nhìn không ra bất kỳ dấu răng. Đương nhiên cũng không phải giống như là cắt đậu phụ áp đạt. Tần Nhiên rất có kỹ xảo chế tạo ra tàn không kém đủ vết thương. Để người bên ngoài nhìn thấy. Theo bản năng liền sẽ nghĩ tới, xé rách. Về phần mặt khác một nửa thân thể ở đâu có thể xé rách một cái thành nhân tồn tại. Tất nhiên là hình thể to lớn quái thú. Dạng này quái thú ăn người. Lại có cái gì kỳ quái đâu, Khảm Lệ Khảm ngừng lại. Trầm thấp, tức giận giọng nữ từ không trung tầng mây bên trong vang lên. Uyển như tiếng sấm, chấn người hai tay vang lên ong ong. Tần Nhiên một thanh đỡ thân hình lảo đảo lớp Lina. Một bên lớn tuổi tế ti thì nhấc đầu nhìn lên trời. Tuy nhiên tầng mây che cản chân chính tình hình. Nhưng vị này lớn tuổi tế ti lại phảng phất thấy được chân chính tình hình. Winnie nữ sĩ phẫn nộ. Đối phương mỗi chữ mỗi câu nói. Sau đó, đối phương hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nói ra, tài phú thần miếu người. Là đang chọn lên chiến tranh. Không được, không phải bốc lên chiến tranh. Mà là đã phát động chiến tranh chân chính. Từ bụi gai thánh bôi bắt đầu. Đến Lôi Phổ kỵ sĩ trưởng ngộ hại. Đây hết thảy đều là có dự mưu hành động. Bọn hắn lại dùng bụi gai thánh bôi dẫn. Dụ Lôi Phổ kỵ sĩ trưởng. Một chút xíu bước vào bố trí tốt trong cạm bẫy. Sau đó. Lấy sét đánh không kịp bưng tai thu lưới. Thậm chí. Đây chỉ là một bắt đầu. Mục tiêu của đối phương không đơn thuần là một cái Lôi Phổ kỵ sĩ trưởng, mà là càng nhiều người. Đại tế ti, chủ tế đại nhân, đều là mục tiêu của đối phương. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bụi gai thánh bôi, đối với tầm quan trọng của chúng ta. May mắn là, lớp Lina ngươi trong lúc vô tình phá vỡ âm mưu của bọn hắn. Đương nhiên, còn có Ryan, cảm tạ các ngươi làm hết thảy. Hiện tại. Chấm ngoặc kép, liền giao cho chúng ta đi. Âm thanh từ bình thản, biến thành cuồng nhiệt. Lớn tuổi tế ti ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm còn lại tài phú thần miếu tế ti. Không có chút nào che giấu sát ý của mình. Đã đến trình độ này, còn cần nhượng bộ sao? Cho dù là khoan dung thần miếu cũng sẽ không. Huống chi bọn hắn là bụi gai thần miếu. Xem vận mệnh vì khảo nghiệm. Xem khảo nghiệm làm người sinh bụi gai thần miếu. Càng là gian nan, thì càng cứng cỏi bụi gai thần miếu. Hết thảy trước mắt bất quá chỉ là một lần thử thách to lớn. Chỉ có thông qua được, mới có thể thu hoạch được chân chính giải thoát. Dù là lại gian nan, bọn hắn đều sẽ không tiếc. Tần Nhiên nhìn lấy tự quyết định ở giữa liền khí tức đại biến lớn tuổi tế ti cùng hai cái trẻ tuổi tế. Ti... Đáy lòng cảm thán một tiếng đối phương liên tưởng. Cứ việc đây chính là hắn muốn. Nhưng hắn lại không thể đủ làm cho đối phương động thủ. Đối phương động thủ. chiến lợi phẩm của hắn từ chỗ nào đến, Anderson tế ti. Xin ngài không nên bị trước mắt chiến đấu chỗ che đậy. Ngài ánh mắt hẳn là đặt ở chỗ xa hơn. Nơi này chỉ là một cái nho nhỏ chiến trường. Chân chính chiến trường là ở tài phú thần miếu nơi này hết thảy. Chúng ta cần càng nhiều người biết. Chúng ta cần triệt để khiến mọi người minh bạch tài phú thần miếu bộ mặt thật sự. Tần Nhiên nói như vậy nói. Mà nghe được Tần Nhiên, lớn tuổi tế ti không tự chủ được điểm một cái đầu. Đúng vậy à, trước mắt chiến đấu chỉ là một cái tiểu chiến trận. Chân chính chiến trường, không ở nơi này, mà ở tài phú thần miếu. Cũng có thể là bụi gai thần miếu. Vừa nghĩ tới tài phú thần miếu ấp ủ thật lâu, vừa động thủ tất lại chính là lôi đình chi thế. Lớn tuổi tế ti lòng nóng như lửa đốt. Ryan, ta sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Lớn tuổi tế ti mang theo hai cái trẻ tuổi tế ti vội vàng rời đi. Hai cái tài phú thần miếu tế ti tự nhiên muốn ngăn cản. Nhưng đối mặt với Tần Nhiên trong tay bồ công anh chi đâm xuyên nhưng căn bản là vô dụng. Phốc, phốc, hai tiếng xuyên thấu. Hai cái tài phú thần miếu tế ti ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thân xuất hiện lần nữa hai kiện ma pháp cấp bậc trang bị. Đem trước 5 kiện trang bị ma pháp cùng một kiện hy hữu trang bị nhặt lên để vào ba lô về sau. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Ầm ầm, ầm ầm, như là tiếng sấm vang động liên miên không nghỉ. Nhưng không có lôi quang xuất hiện. Neville thành bên trong các phàm nhân kinh hồn táng đảm mắt thấy cái kia tầng mây dày đặc. Bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến hành cầu nguyện. Khi thần miếu khu bụi gai thần miếu phụ cận mặt đất bị một đạo kim sắc quang mang tập trung. Hóa vì một cái hố to về sau. Tần Nhiên biết, Winnie cùng Khảm Lệ Khảm ngừng lại sẽ không còn có chỗ thu liễm. Khảm Lệ Khảm ngừng lại cái kia phàm nhân thành thần tài phú nữ sĩ đã đúng nghĩa tiên chiến. Thân là càng cổ lão thần linh, Winnie không có khả năng lùi bước. Thù mới hận cũ tan tạp cùng một chỗ. Ngươi không chết thì là ta vong. Hết thảy đều như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Ryan, ta muốn trở về bụi gai thần miếu. Lúc này, thần miếu cần ta. Lớp Lina nói, ta và ngươi cùng đi. Kiếm của ta sẽ bảo hộ lấy ngươi. Cũng sẽ để những địch nhân kia minh bạch. Cái gì là sợ hãi tử vong? Tần Nhiên gật đầu nói. Rất tự nhiên. Đây cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Nhưng ở thời điểm này, lại là đúng mức. Ông, trên bầu trời bạo ra một đạo oanh minh. Đó là tài phú nữ sĩ tức giận hò hét. Vị này phàm nhân thành thần tài phú nữ sĩ không chút do dự giáng xuống một đạo lực lượng đến chừng. Phạt Tần Nhiên, nhưng nửa đường liền bị bụi gai nữ sĩ ngăn cản. Liên tiếp 3 lần, ông, càng lớn tiếng oanh minh xuất hiện. Vốn là chiến đấu túi bụi hai vị nữ thần. Càng phát cừu thị lẫn nhau. Càng lớn lực lượng bị đầu nhập vào trong chiến đấu. Đặc biệt là vị kia Winnie nữ sĩ. Đối mặt với điên cuồng đối thủ. Nàng không thể không hết sức chăm chú. Bởi vậy, một mực chiếu cố vận mệnh biết trước tai họa. Trở ngại, nàng cũng không có phát hiện từng tia khác. Mịt mờ lực lượng tiến nhập nơi này. Vị nữ sĩ này càng thêm sẽ không chú ý tới cái này từng tia khác. Mịt mờ lực lượng, vậy mà trong nháy mắt liền khóa chặt Tần Nhiên. Cũng cùng Tần Nhiên phát sinh ra tiếp xúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.